Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, ngươi lại thì thầm. Ta liền đem ngươi trước thế chân cho cầm đồ. Lang Quân, ngươi không thể như vậy a. Ngươi thật không có thể như vậy a. Đến thời điểm phu nhân sẽ đem chân của ta cắt đứt. Sáng sớm, Tần Hiệp Đạo cũng rất tích cực đi Huyền Vũ Môn đánh dấu. Dĩnh Nhi còn cho là mình ngày hôm qua hiểu lầm Tần Hiệp Đạo, trong lòng còn âm thầm tự trách. Ai biết Thái Dương còn ở giữa không trung, Tần Hiệp Đạo cũng đã lại trở về Tần Phủ. Sau đó sẽ để cho Dĩnh Nhi mang theo chính mình đi lấy khế ước mua bán nhà cùng địa khế. Ân, không sai, chính là lấy nhà mình đồ vật, làm sao có thể nói trộm đây. Dĩnh Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không mỗi ngày sớm muộn cũng có thể uống một chén Double Skin Milk? Có muốn hay không mỗi ngày khát nước cũng có thể uống được nước đường? Có muốn hay không mỗi ngày đều có quần áo mới xuyên? Đối phó Dĩnh Nhi một cái như vậy mới 14 tuổi nha đầu, dĩ nhiên là một chút khó khăn cũng không có. Chẳng qua chỉ là vài ba lời. Tần Hiệp Đạo trong tay là thêm mấy tờ hơi có chút vàng ố tờ giấy. Không khách khí nói, vậy liền coi là Tần Vương phủ chín thành gia sản. Lang Quân, nếu như ngài đem địa khế xuất ra đi bán rồi, chỉ là bán mấy mẫu đất lời nói, phu nhân khả năng còn có thể chịu được. Nhưng là nếu như ngươi đem khế ước mua bán nhà cũng cho bán hết, đây tuyệt đối là sẽ cho ra đại sự a. Dĩnh Nhi đi theo Tần Hiệp Đạo ra Tần phủ đại môn, nụ cười hài lòng nóng nảy. Nàng không biết mình làm sao lại mơ mơ màng màng đi theo Tần Hiệp Đạo đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế cho lấy đi ra. Nhưng là bây giờ nàng rất rõ, Tần Hiệp Đạo nắm những thứ này chắc chắn sẽ không làm việc tốt. Trường An thành các gia hoàn khố tử đệ làm chuyện xấu, mặc dù nàng không có đích thân trải qua, nhưng là nghe nhưng là lỗ tai đều phải nhanh chai. Yên tâm, đỉnh nhiều nguyệt, ta thì có thể làm cho trong nhà địa biến được càng nhiều, để cho trong phủ có tiền tài sản lần nữa tu sửa, thậm chí đem bên cạnh kia một gian sân cũng cho mua lại, mở rộng một chút kích thước. Lúc này, Dĩnh Nhi nói cái gì, Tần Hiệp Đạo đều là không nghe lọt. Chúng ta trong phủ cũng không phải là không có làm sinh nhật ý. Trước Lai Phúc Thúc cũng ở bên ngoài mở quá một cửa hàng, nhưng là một đồng tiền cũng không có kiếm đến, ngược lại thua thiệt tiến vào mấy trăm sâu tiền đâu. Lang Quân ngài lúc trước cũng chưa có tiếp xúc qua những chuyện kia. Muốn thời điểm là đến đi khế ước mua bán nhà cùng địa khế cũng thua thiệt xuống phải làm gì đây? Dĩnh Nhi càng nói càng cuống cuồng. Nàng rất sợ hãi đến thời điểm nếu như Tần phủ ngay cả một chỗ ở cũng không có, có thể hay không các nàng những nha hoàn này nô bộc cho bán đi. Nàng kia vận mệnh liền lập tức trở nên không xác định đứng lên. Trường An thành bên trong, nơi nào có cửa hàng? Cửa hàng? Cái gì là cửa hàng? Chính là có thể đem đồ vật thế chân cho nhân ra, đổi lấy tiền tài cửa hàng. Lang Quân ngài nói đó là cầm đồ chứ? Đồ vật hai thành phố phụ cận đều có, rất nhiều trên phố cũng có. Nhưng là ngươi thật muốn đem địa khế cùng buông tha thế chân cho cầm đồ sao? Ta nói với ngài, những thứ kia cầm đồ trưởng quỹ cũng là phi thường hắc tâm. Lúc trước phu nhân đang lúc bọn hắn trong tay bị thua thiệt, ngài muôn ngàn lần không thể đi tìm bọn họ a. Dĩnh Nhi gấp đều nhanh muốn rơi nước mắt. Tần phủ lúc trước không có tiền gì, nhưng không quản đến là Tần Quỳnh hay lại là Trương Thị, đối người làm cũng tương đối không tệ. Đây nếu là Tần phủ sụp xuống rồi, Dĩnh Nhi đi nơi nào tìm một nhà không tệ chủ nhà à? Ngươi lại thì thầm, ta liền đem ngươi trước thế chân cho cầm đồ. À, Dĩnh Nhi có chút dài miệng anh đào nhỏ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Bất quá, miệng nhưng là lập tức thật chặt nhấp, rất sợ không cẩn thận lại nói rồi. Đến thời điểm chính hắn một không đáng tin cậy Lang Quân, nếu như thật đem mình cho thế chân, vậy thì xong rồi. Ai biết vừa mới hắn cầm địa khế cùng khế ước mua bán nhà thời điểm, có hay không đem mình khế ước bán thân cho một lên lấy ra đây. Vị này Lang Quân, thảo luận 3.000 sâu tiền, trong đó cho ngài 5 sâu đồng tiền, còn lại dựa theo 300 lượng hoàng kim chiết toán. Ở chỗ này theo như cái dấu tay, đơn này làm ăn coi như là xong rồi. Tần Hiệp Đạo so sánh mấy nhà cầm đồ, cuối cùng tự cấp giá cả cao nhất một nhà thế chân địa khế cùng khế ước mua bán nhà. Đương nhiên, mặc dù người ta thế chân tiền nhiều nhất, nhưng là điều kiện cũng là tối hà khắc. Chỉ cần trong một tháng Tần Hiệp Đạo không thể đem tiền vốn với lợi tức trả lại cho cầm đồ lời nói. Như vậy cái này ruộng tốt cùng nhà đều là thuộc về người ta. Theo như bây giờ chiếu giá thị trường tới tính toán, Tần Phủ cùng những thứ kia ruộng tốt, giá trị ít nhất ở 4.000 sâu tiền trở lên. Này cầm đồ, nhưng là nằm kiếm tiền a. Lang Quân, Dĩnh Nhi khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Dư thừa lời nói nàng cũng không dám nói. Mắt thấy Tần Hiệp Đạo đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế cũng cho thế chân, nàng không một chút nào hoài nghi mình dài dòng nữa lời nói cũng sẽ bị thế chân cho cầm đồ. Đồ vật thế chân cho cầm đồ, bao nhiêu còn có mấy phần cầm về khả năng. Nhưng nhân nếu như thế chân cho cầm đồ, đặc biệt là một đứa nha hoàn bị thế chân, đến thời điểm hồi tới còn có phải hay không là cùng trạng thái nhân, vậy thì hoàn toàn khó mà nói tới. Quyết định được, Mã trưởng quỹ, đất này khế cùng khế ước mua bán nhà, ngươi có thể thu xong. Đến thời điểm ta nhưng là phải tới chuộc về. Tần Hiệp Đạo lời này, theo Mã Hữu Tài, hoàn toàn chính là nói nhảm. Từng cái tới cầm đồ thế chân đồ vật nhân, cũng sẽ nói tương tự lời nói. Nhưng là từ nghiệp nhiều năm như vậy, Mã Hữu Tài liền chưa nhìn thấy qua có mấy nhà nhân đến cuối cùng là còn sẽ trở về thứ lỗi đồ trở lại. Không thành vấn đề, ta chỉ là trước giúp ngài bảo quản một tháng. Đến thời điểm ngài tùy thời có thể trở lại chuộc về đi. Mặc dù trong lòng rất là khinh bỉ, nhưng là Mã Hữu Tài trên mặt nhưng là mặt đầy nụ cười. Nhìn sinh ra dung mạo túi ra tốt, kết quả hay lại là một đứa con phá của a. Thằng nhóc bán ra điền không đau lòng a. Phu nhân, vừa mới ở cửa, ta nhìn thấy Dĩnh Nhi với Đại Lang đi ra ngoài. Phảng phất bên trong, ta nghe đến bọn họ thật giống như đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế cầm đi. Ngài có muốn hay không nhanh đi xác nhận một chút? Trong hậu viện, Lục Diệp vội vã tìm tới mới vừa trở về Trương Thị. Nói cho nàng một cái tin dữ. Cái gì? Trương Thị một câu dư thừa lời nói cũng không hỏi được. Bước nhanh chạy về phía trong phòng mình. Trong nhà tiền tài, ngoại trừ Tần Quỳnh cùng hắn bên ngoài, cũng chỉ có Dĩnh Nhi cùng Lục Diệp hai cái từ nhỏ dưỡng đại nha hoàn biết ở nơi nào. Đây nếu là Tần Hiệp Đạo uy hiếp Dĩnh Nhi, vậy, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Trương Thị lục tung một trận tim, đem trong trứng nước tiểu nữ Nhi cũng cho tranh cãi oa oa khóc lớn. Nhưng là nàng nhưng là không có tâm tình đi để ý tới. Làm sao sẽ không thấy đây? Ta rõ ràng để cho ở trong cái dương này a, rất hiển nhiên. Trương Thị không thể tin được Lục Diệp nói chuyện. Ngày hôm qua trạng vạng tối, nàng còn là Tần Hiệp Đạo tự mình xuống bếp cho mình làm double skin meal mà cảm động vạn phần đây. Kết quả mới quá rồi một buổi tối, liền xuất hiện sự tình như thế. Nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi a. Mấu chốt là nàng hoàn toàn không hiểu Tần Hiệp Đạo tại sao phải làm như vậy. Nếu như là thiếu tiền lời nói, lấy đi mấy tờ địa khế, nàng kia còn có thể chịu được, nhưng là đem khế ước mua bán nhà cùng toàn bộ địa khế đều lấy đi. Đó là ý gì? Cuộc sống này còn có thể quá sao? Phu nhân, nếu không phái người nhanh đi đem A Lang tìm trở về, sau đó cũng để cho người đi truy một truy Đại Lang, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp bọn họ, đem khế ước mua bán nhà cùng địa khế đoạt lại. Lục Diệp sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Bây giờ Tần Phủ là tình huống gì? Nàng cũng là rất rõ. Dưới mắt khế ước mua bán nhà cùng địa khế bị Tần Hiệp Đạo cầm đi, chắc chắn sẽ không là lấy đến thú vị. Đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cuộc sống này, thật không có cách quá đi xuống a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.